Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 275 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Tuy rằng Kiệt Khổ Đại Sư miệng nói không ngại, nhưng lúc này không tự chủ được đã giảm bớt tốc độ phi hành không ít, đồng thời tận lực lệch khỏi quỹ đạo thần thức hùng mạnh kia chuyển tới. Không sai, thật ra thì trăm năm trước lúc Bần Ni cùng với Đại Sư xông vào nơi này, cũng đã từng bị hung thú này phát giác ra, nhưng cũng không có gây ra phiền toái gì đáng kể, lần này hẳn là cũng không có gì đáng ngại đâu. Lạc Phàm Thần Ni trấn an bọn người Triệu Địa một câu. Hùng thú trưởng thành sao? Triệu Địa trong lòng rùng mình, hắn lập tức nhớ lại một số câu chuyện Hỗn Nguyên Tử từng nói với hắn. Năm đó Hỗn Nguyên Tử từng nhắc tới mặt nạ thần thức mà hắn lấy được ở bên trong của Thông Thiên Tháp, phần lớn là từ linh bì hung thú chưa trưởng thành luyện chế mà thành, mà linh bì hung thú trưởng thành giá trị phi phàm còn hơn nữa. Đoàn người tiếp tục xuyên qua trong rừng, nhưng không bao lâu sau lần nữa phát sinh một màn giống như trước, luồng thần thức hùng mạnh kia lại một lần nữa xuất hiện quét qua mọi người. Từ trên luồng thần thức này có thể phán đoán, tự hồ vị trí của hung thú kia gần chúng ta hơn một ít, đây là chuyện gì thế? Đại Tế Ti sắc mặt trắng nhợt trầm giọng nói. Lẽ nào hung thú kia đang truy đuổi chúng ta sao? Lạc Phàm Thần Ni cũng nhướng mày mặt lộ ra vẻ hoang mang. Không thể nào, hung thú cũng không thích tùy ý giết hại, chỉ thích cắn nuốt thần thức hùng mạnh mà thôi, trừ khi trong chúng ta có người thần thức cực kỳ là đáng sợ dẫn tới hứng thú của hung thú này. Lạc Phàm Thần Ni nói xong những lời này, cùng với Kiệt Khổ Đại Sư đồng thời không hẹn mà cùng nhìn về phía của Đại Tế Tỷ, trong ánh mắt hiển nhiên là đang tìm kiếm giải thích của đối phương. Thần thức của lão thần cũng chỉ tầm thường mà thôi, không cao hơn so với thần ly là mấy, lại càng không thể bằng Kiệt Khổ Đại Sư được. Đại Tế Ti lắc đầu một cái phủ nhận hiểu lầm của hai vị tăng ni. Về phần của Triều Địa, dù sao cũng chỉ là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, rõ ràng là hoàn toàn không ai hoài nghi về hắn. Chỉ có Triệu Địa tự mình rõ ràng nhất, hắn từ tu sĩ hợp thể kỳ rơi xuống luyện hư hậu kỳ, chẳng qua là pháp lực chân nguyên hao tổn, thần thức cũng không có ảnh hưởng là bao nhiêu, cộng thêm hắn vốn đã là thần thức hơn người, cho nên thần thức của hắn lúc này hơn xa nhóm mấy người lão tàng này. Không bao lâu sau mấy người đều phát hiện ra, đúng là có một luồng khí tức hùng mạnh cấp tốc chạy về phía nơi này, mà luồng thần thức đáng sợ kia chính là từ nơi đó phát ra. Mặc dù hung thú này thần thức vượt quá tầm thường, nhưng tu vi cũng chỉ tương đương với chúng ta mà thôi. Nếu nó không biết phân biệt phải trái, chúng ta dứt khoát đấu với nó một trận. Chỉ cần tốc chiến tốc thắng, làm bị thương nặng hoặc là bức lui con thú này, cũng sẽ không gây ra động tĩnh quá là lớn. Lạc Phàm Thần Ni sắc mặt trầm xuống, nói. Không sai, ba người chúng ta hợp kích đối phó với con thú này cũng không có vấn đề quá lớn. Triệu Sư Điệt, trận chiến này ngươi không cần xuất thủ, chỉ để ý toàn lực phòng ngự bản thân là được. Lão Tăng nói như thế, bây giờ Triệu Địa vẫn chưa có đất dụng võ, Lão Tăng sợ rằng có sơ suất sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Dạ, tuân lệnh tiền bối. Triều Địa lúc này nhận lời, đồng thời tế xuất ngũ hành tán lần nữa, kích phát ra một tầng tử quang bảo vệ toàn thân. Ngũ hành tán này chính là trước đây không lâu Triều Địa dùng tài liệu ngũ hành luyện chế mà thành, cũng là linh bảo phổ thông hết sức là bình thường. Kiệt Khổ đại sư lúc này khẽ nhíu mày, mặc dù lão nhìn ra trình độ luyện thể của Triệu Địa cũng không thấp, nhưng cũng không biết là thực lực của hắn nông hay sầu, chỉ dựa vào món linh bảo dù ngọc này sợ rằng không đủ để ngăn trở công kích của hung thú hợp thể kỳ. Vì vậy lão tăng tay áo bào run lên một cái, một đạo Phật quang bảy sắc đầu rắn thân rùa từ trong đó bay ra, trong nháy mắt đã biến thành một chuỗi Phật châu tổng cộng có mười mấy viên niệm châu màu sắc khác nhau. Món thất sắc Phật châu này chính là một món bảo vật phòng ngự năm xưa lão tăng thường sử dụng, có thể kích phát ra một tầng Phật quang bảy sắc có lực phòng ngự không tầm thường một chút nào. Bây giờ ta sẽ cho Triệu Sư Điệt mượn để sử dụng, Triệu Sư Điệt chỉ cần tế xuất một chút linh lực là có thể kích phát bảo vật này. Lão tăng dứt lời đã hào phóng ném chuỗi Phật châu cho Triệu Địa. Triều Địa nhận lấy chuỗi Phật Châu, thi lễ nói lời cảm ơn nhưng trong lòng lại kích động quay cuồng. Chuỗi Phật Châu này không phải là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy. Trước đây pháp bảo phòng ngự cấp linh bảo thất sắc Phật Châu của Không Văn Đại Sư Nhân Giới so với chuỗi này trong tay của hắn giống nhau như đúc, Triều Địa lúc này cũng sẽ không thể nhận lầm. Chuyện gì xảy ra đây? Bảo vật của Không Văn Đại Sư vì sao lại rơi vào trong tay của người này? Không phải là Không Văn Đại Sư đã bỏ mình trong quá trình thông qua khe nứt không gian phi thăng lên linh giới? Chẳng lẽ là Không Văn Đại Sư thực sự đã đi đến linh giới hay sao? Triều Địa cũng đeo chuỗi Phật Châu ở trước ngực, sau đó cũng lập tức rót vào một luồng linh lực. Chuỗi Phật Châu nhất thời nhấp nháy ra một tầng Phật quang bảy sắc rực rỡ ngưng tụ dày dị thường. Tuy rằng Triều Địa không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng của bảo vật này, nhưng một tầng Phật quang này cũng đủ để cung cấp thêm cho hắn một thủ đoạn phong thủ hữu hiệu. Trong khi làm ra những hành động này, tâm niệm của Triều Địa nhanh chóng xoay chuyển suy đoán lai lịch của chuỗi Phật Châu này. Vì sao lại trùng hợp đến như thế? Người này cũng là thất huyền Phật thể cực kỳ là hiếm thấy, cũng có một món Phật sử bảy sắc luyện chế từ tài liệu Phật môn thất bảo, thậm chí lúc này còn lấy ra một chuỗi Phật châu giống nhau như đúc, chẳng lẽ người này cùng với Không Văn Đại Sư có liên hệ cực lớn hay sao? Đột nhiên Triều Địa nảy ra một ý niệm cực kỳ là đáng sợ. Đúng rồi, người này đã nói lão cũng từng trải qua việc linh lực bị phong ấn tương tự như mộng lì, lẽ nào người này cũng đã từng đoạt xá qua hay sao? Lẽ nào trước đây Không Văn Đại Sư đi tới linh giới lại bị người này đoạt xá, mà bảo vật của Không Văn Đại Sư cũng rơi vào trong tay của người này sao? Tuy rằng suy đoán này vô cùng là lớn mật, nhưng lúc này cũng đã giải thích rất nhiều chuyện. Thất thuyền Phật thể cực kỳ là hiếm thấy, hòa thượng này có thể có được lại tu vi cực cao như thế, hẳn là đã sớm nổi danh thiên hạ thì mới đúng, mà cũng không phải chỉ là một khổ hạnh tăng nhân không ai biết đến, trong này hẳn là phải có ẩn tình. Trong phút chốc trong lòng Triệu Địa đã dâng lên một cơn ớn lạnh, âm thầm đề phòng gấp bội đối với Kiệt Khổ đại sư này. Đương nhiên Kiệt Khổ đại sư cũng không biết suy nghĩ trong lòng của Triệu Địa, lão tế xuất Phật sử bảy sắc chuẩn bị đón đánh hung thú. Lạc Phàm Thần Ni cũng đã tế xuất một tấm lá sen xanh biếc ướt át, tỏa ra một tầng Phật quang màu xanh nhàn nhạt. Đại Tế Ti tế xuất một cây châm ngọc có khắc hình phượng hoàng, tỏa mắt ra một tầng hào quang bảy sắc vô cùng là rực rỡ. Chỉ chốc lát sau, một quang cầu màu trắng chỉ có một thước xuất hiện ở trong rừng rậm, nhằm phía bốn người bắn thẳng tới, khi tức tỏa ra cũng không kém mấy người là mấy. Sau khi quang cầu màu trắng lóe lên mấy cái ở trong rừng cây, lúc này đã dừng trước người của mấy người, sau khi hiện rõ thân hình làm cho đám người Triệu Địa nhất thời tức cười. Hùng thú hung danh không nhỏ này không ngờ lại có bộ dáng như vậy. Triều Địa thầm nói trong lòng, quang cầu không lớn này không mũi không miệng không tai, trơ trụi chỉ có một con mắt đang loạn chuyển quay tròn, nhìn về phía bốn người Triều Địa từ trên xuống dưới. Bỗng nhiên trong lúc đó, tựa hồ hung thú vô cùng có hứng thú đối với Triều Địa, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một mảnh bạch quang đánh về phía của Triều Địa, tốc độ của nó nhanh tới mức căn bản không cho hắn cơ hội để né tránh. Triều địa sợ hết hồn hết vía, bạch quang này cũng không phải là bất kỳ công kích linh lực nào, mà là do một luồng thần thức hùng mạnh ngưng tụ mà thành. Thần thức hóa hình đối với tu sĩ cao cấp mà nói cũng không có gì xa lạ, nhưng con thú này lại hóa thần thức hùng mạnh như vậy thành bạch quang công địch, xem ra con thú này có thiên phú cực cao trên phương diện sử dụng thần thức. Triều địa vội vàng khẽ động tâm niệm, phóng xuất thần thức ra bên ngoài thân thể, trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng lá chắn thần thức ánh sáng lờ mờ bảo vệ quanh thân. Phộc phộc những tiếng vang lên, bạch quang của hung thú phát ra dễ dàng xuyên qua hai đạo phòng hộ phạm quang bảy sắc và linh quang màu tím. Thần thức công kích gần như không coi thủ đoạn phòng ngự linh lực này ra cái gì. Ngay sau đó bạch quang đánh lên trên tâm thuẫn thần thức, lúc này âm một tiếng nổ tung ra, một cỗ khí lưu nóng bỏng khuếch tán ra bốn phía, làm cho hư không xung quanh chấn động từng trận mơ hồ. Thần thức hóa thuẫn của triều địa đã ngăn cản một đòn của hung thú, nhân cơ hội này triều địa vội vàng lóe ra mấy chục trượng, trốn ở sau lưng ba tu sĩ hợp thể kỳ kia. Hùng thú này cũng vô cùng là dạo hoạt, không ngờ chủ động công kích người có thực lực yếu nhất. Lạc Phàm Thần Ni hơi tức giận nói, thanh liên trong tay trong nháy mắt đã nở ra, lúc này hình thành vô số liên hoa, từng tầng lan tràn về phía của hung thú, trong nháy mắt đầy trời toàn là bóng hoa sen màu xanh. Triệu sư điệt thần thức không kém, chẳng qua là vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Kiệt Cổ đại sư nhắc nhở một câu, thất sắc Phật sử trước người đột nhiên hóa thành lớn hơn 10 trượng, mang theo một luồng gió cực kỳ mãnh liệt đánh mạnh về phía quang cầu màu trắng kìa. Đại Tế Ti cũng xuất thủ đúng lúc, Ngọc Trâm hóa thành một con linh phượng bảy sắc phát ra từng tiếng hót, cuốn ra hào quang bảy sắc hoa mỹ bay về phía quang cầu màu trắng kìa. Một tiếng hống trầm muộn giống như tiếng sấm từ trên người hung thú truyền ra, cũng không biết nó làm thế nào phát ra tiếng hống này, nhưng chỉ trong nháy mắt thiên địa linh khí xung quanh điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hung thú. Mà lúc này hung thú đang không ngừng hấp thu linh khí, đồng thời thân hình điên cuồng bành trướng lên, trong nháy mắt đã hóa thành quang cầu cực lớn chừng hơn 10 trượng. Cây cối bên cạnh hung thú sau khi đụng phải bạch quang của nó tán phát ra lập tức biến thành một luồng khói sảnh, ngay sau đó thì cả tro bụi cũng không hề lưu lại. Độc nhãn của hung thú cũng biến thành lớn chừng một thước, trong lúc độc nhãn chớp động liền có từng mảnh bạch quang lập tức bay ra, chia ra tấn công về phía của bốn người triều địa. Mà các loại thủ đoạn Phật sử thanh liên linh phượng lúc này bao bọc đánh về phía của hung thú, thân hình của hung thú đột nhiên nhoáng lên, thân thể cực lớn bất ngờ thình lình biến mất, cũng sau một khắc lần nữa xuất hiện trong một mảnh bạch quang nào đó. Trong tiếng nổ ầm ầm, các loại công kích đều rơi vào trong khoảng không, nếu không phải bảo vật của mấy người Kiệt Khổ đại sư thu phát tự nhiên, lúc này sẽ không tránh khỏi công kích lẫn nhau. Thần niệm độn sao? Kiệt Khổ đại sư nhướng mày lắc đầu, nói. Chỗ thần niệm có thể lan đến tùy ý phi độn, chỉ cần thần niệm của hung thú này không bị hủy, chúng ta cũng khó có thể làm tổn thương được nó. Bảo vật thủ đoạn bình thường cho dù hùng mạnh hơn nữa cũng không cách nào đối phó được với hung thú này. Xem ra nhất định Bần Tăng phải vận dụng một số thủ đoạn đặc thù. Kiệt Khổ đại sư cũng tỏ ra vô cùng là quyết đoán, tế xuất thần thức hóa giải một đòn bạch quang của hung thú, đồng thời lúc này trong lòng liền có chủ ý. Trong lúc nhóm người triều địa cùng xông vào bí cảnh Hoàng Sa Động, xa xa trên đảo Tiên Mộc ở bờ biển phía tây Chân Nguyên Đại Lục, Mộng Hồi Tiên Tử, một trong thái thượng trưởng lão của khóa giới Thương Minh, lúc này đang trong động phủ mật đàm cùng với hai tên đệ tử tầm phục. Hai tên đệ tử này chính là tỷ muội đồng bào Lăng Nhạc Lăng Sàm. Hai thiếu nữ này ở khóa giới Thương Minh có địa vị hiển hách, đặc biệt phụ trách công việc có liên quan đến tu sĩ phi thăng. Khởi bẩm sư tôn, trong 500 năm qua, từ 3.000 tu sĩ của hạ giới thông qua phi linh thông đạo phi thăng lên linh giới, ước chừng hơn 2.000 người đã dựa theo lệ thường nhất nhất điều tra vật phẩm tùy thân, nhưng cũng không có tìm được hai món bảo vật sư tôn giao phó. Lăng Nhạc vẻ mặt nghiêm nghị, nói: Lăng Nhạc phụ trách chuyện này cũng đã có không ít năm, mỗi một tên tu sĩ hạ giới thông qua phi linh thông đạo phi thăng lên linh giới cũng đều sẽ kích thích phi linh thông đạo hiển thị cho biết, như vậy thì Lăng Nhạc sẽ lập tức tự mình đến hiện trường phi thăng âm trầm kiểm tra vật phẩm tùy thân của tên tu sĩ này, thế nhưng vẫn không có tìm được hai món bảo vật một đỉnh một bình của sư tôn Mộng Hồi tiên tử giao phó. Về phần những bảo vật khác của tu sĩ phi thăng, cho dù là chân quý hơn nữa khiến cho Lăng Nhạc tu vi hợp thể kỳ cũng phải tim đập thình thịch, nhưng nàng cũng không dám lấy đi một chút nào. Trừ tiểu đỉnh tiểu bình ra, cũng không thể động vào một món bảo vật khác, đây là nghiêm lệnh của Mộng Hồi tiên tử để tránh đánh rắn động cỏ, hơn nữa chuyện này vẫn tiến hành bí mật chưa từng lộ ra sơ hở nào. Những tu sĩ phi thăng hóa thần kỳ kia sau khi phi thăng lên linh giới, thường thường là sẽ hôn mê trong một khoảng thời gian ngắn, còn tưởng rằng đây là cảm giác khó chịu sau khi trải qua phi thăng vượt giới, nhưng không biết rằng trong khoảng thời gian này, Lăng trưởng lão khóa giới thương minh đã trọng đãi bọn họ, đã âm thầm lục soát bảo vật của bọn họ một phen. Thủ đoạn của tu sĩ hợp thể kỳ đương nhiên không phải là tu sĩ phi thăng hóa thần kỳ này có thể nhìn thấu được, cộng thêm Lăng Nhạc một mực không động tới bất kỳ món bảo vật nào, cho nên những tên tu sĩ này cũng không nhận ra được bất cứ điểm nào khác thường. Được rồi, ngươi làm rất là tốt, lần sau tiếp tục theo dõi điều tra cho ta. Mộng Hồi tiên tử thản nhiên gật đầu nói, sau đó hướng về phía Lăng Sam hỏi một câu. À, tình hình của ngươi bên kia như thế nào? Lăng Sam lập tức nghiêm sắc mặt rất là cung kính, đáp. Khởi bẩm sư tôn, 500 năm qua tu sĩ hạ giới thông qua thủ đoạn khe nứt không gian khác phi thăng lên linh giới, đã biết tổng cộng có 78 người, trong đó 63 người đã lục soát bảo vật tùy thân đều không tìm ra, còn có 15 người khác thì đã bỏ mình. Về phần tu sĩ đang trong quá trình phi thăng gặp nạn bởi vì không gian phong bạo, số lượng tỏ ra rất nhiều nhưng không cách nào có thể thống kê được. 15 người chết đi này bởi vì sao lại bỏ mình? Nếu như bị người diệt vong vậy thì bảo vật của chúng sẽ rơi vào trong tay kẻ thù, vì vậy cũng phải âm thầm điều tra nhất nhất những kẻ thù kia. Mộng Hồi tiên tử sau một lát trầm ngâm ra lệnh một câu. Dạ, đệ tử đã từng điều tra rõ ràng, 15 người bỏ mình này có 5 người chết bởi thiên kiếp, có 7 người bị tu sĩ giết, có 3 người không rõ nguyên nhân cái chết. 7 tên bị tu sĩ sát hại, kẻ thù của bọn họ cũng điều tra được 5 người, nhưng cũng không có thu hoạch được bất cứ thứ gì. Lăng Sam cau đôi mày thanh tú, nói. Rất tốt, tuy rằng vi sư bảo các ngươi làm như vậy không cách nào mò kim đáy biển, nhưng tung tích của bảo vật hoàn toàn không có, cũng chỉ có hạ sách này mà thôi. Hai tỷ muội các ngươi bởi vì thay vi sư làm việc mà trễ nải tu hành không ít, trong lòng của vi sư cũng vô cùng hiểu rõ. Vào trước thiên kiếp lần đầu tiên hợp thể kỳ của hai người, nhất định sẽ giúp hai người lên cấp hợp thể trung kỳ, đồng thời ban thưởng bảo vật giúp hai người bình an độ kiếp. Mộng Hồi tiên tử khích lệ một phen, đồng thời ưng thuận thưởng cho xứng đáng, đốc thúc hai người tiếp tục tìm bảo vật. Bề ngoài dường như hai nàng vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng lúc này có chút lo lắng. Thời gian dài đến như vậy không có tung tích của hai món bảo vật kia, kéo dài như vậy chỉ sợ hy vọng tìm được hai món bảo vật càng thêm mỏng manh. Chẳng lẽ hai món bảo vật này đã bị hủy đi vào vạn năm trước đây, hoặc là hai món bảo vật này căn bản không có rơi xuống hạ giới nào, mà là lưu lạc ở trong khe nứt không gian vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời. Hơn vạn năm trước, Thủy Chung không cách nào tìm được hai món bảo vật này, lẽ nào số mệnh áp chế ở trên người chúng ta cuối cùng vẫn không cách nào giải trừ hay sao? Mộng Hồi tiên tử trong lòng buồn bực, nhưng hai đệ tử của nàng nghe được sư tôn hứa hẹn ưng thuận, tức khắc mở cờ trong bụng không ngớt lời cảm ơn. Những tên hậu bối tu tiên này, bởi vì một bước lên cấp mà vất vả tâm tử, không tiếc tự nguyện bất chấp nguy hiểm như vậy, nhưng cũng không biết ngay cả trở thành cao nhân như chân tiên cũng phải có buồn có lỏ, vẫn có rất nhiều nỗi khổ bất đắc dĩ, thậm chí cũng không vui sướng hơn bao nhiêu so với các nàng. Mộng Hồi tiên tử đang cảm thán ở trong lòng, bỗng nhiên lúc này chấn động toàn thân, dường như có một đạo lực pháp tắc không thể kháng cự trói buộc quanh thân mình, nhất thời lúc này không thể động đậy được. Lăng Nhạc, Lăng Sam thấy sư tôn đột nhiên sắc mặt đại biến lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất thời lúc này cũng kinh hoàng vô cùng, thế nhưng hai nàng cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường nào. Lăng Nhạc vội vàng ân cần hỏi han. Vì sao sư tôn lại hoảng hốt như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Thấy Mộng Hồi tiên tử không nói không đáp, hai người bọn Lăng Nhạc càng lo lắng hơn. Lăng Sam đánh bạo nhắm về phía Mộng Hồi tiên tử đến gần mấy bước, nhưng gặp phải một luồng lực vô hình rất lớn, căn bản không cách nào phát giác, hất nàng văng rà rà. Chuyện gì xảy ra thế? Thần thức cũng không cách nào tiến gần được sao? Sau khi Lăng Nhạc đỡ Lăng Sam dậy, lúc này vừa nôn nóng lại vừa sợ hãi, nói. Vào giờ phút này, linh khí thần thức xung quanh Mộng Hồi tiên tử phạm vi mấy trượng dường như bị giam cầm, hoàn toàn ngăn cách với thế giới ở bên ngoài, mà luồng lực ngăn cách vô hình vô vật nhưng lại bá đạo vô cùng. Hai người Lăng Sam cũng là tu sĩ cao cấp hợp thể kỳ, nhưng ở trước mặt lực ngăn cách này như kiến càng rung cẩy, căn bản là cũng không cách nào có thể chống lại được. Đây chẳng lẽ là lực thiên địa pháp tắc trong lời đồn, chẳng lẽ sư tôn đột nhiên tẩu hỏa nhập ma sao? Lăng Nhạc tỏ ra lo lắng muôn phần nhưng không thể làm gì được hơn. Lúc này sắc mặt Mộng Hồi tiên tử từ từ bình thản, đang chậm rãi di chuyển động tác cứng ngắc, khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa, hai mắt khép hở. Một màn này làm cho hai người Lăng Nhạc càng thêm hoang mang, mà chỉ có Mộng Hồi tiên tử là rõ ràng nhất. Tất cả những gì nàng đang làm đều là không tự chủ được, dường như là thân thể không chịu được khống chế của bản thân. Ở trước mặt lực pháp tắc vô cùng hùng mạnh này, cho dù nàng là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không cách nào có thể kháng cự, đã trở thành một con rối bị thiên địa pháp tắc thảo túng. Vào giờ phút này, trong như mộng tiên cung ở một linh tiên vực nào đó của tiên giới, một vị tiên tử trẻ tuổi tuyệt sắc, khí chất đoan trang uy nghiêm đang ở chỗ mắt trận của một tòa tiên gia pháp trận kỳ dị, là một khối trận bàn tiên ngọc to chừng một trượng, khép hờ hai mắt, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thân sắc bình thản. Dùng mạo vị tiên tử này cũng giống như Mộng Hồi tiên tử, chính là Kim Diệp tiên tử mà Châu Địa đã gặp qua nhiều lần. Ngón tay ngọc thon thon của Kim Diệp tiên tử bấm ra từng đạo pháp quyết duyên dáng, khí tiên linh xung quanh hóa thành điểm điểm tinh quang óng ánh, lúc này chợt nở rộ trên ngón tay của nàng, bỗng nhiên lại tắt, chợt lóe lấp lánh ẩn chứa biến hóa vô cùng. Sau khi thi pháp chỉ chốc lát, Kim Diệp tiên tử chợt mở đôi mắt đẹp, một đạo tiên quang màu trắng tinh thuần như ngọc từ giữa hai lông mày của nàng bắn ra, sau đó biến thành một đạo thiểm điện màu trắng huyền diệu. Đạo thiểm điện màu trắng này đánh tan hư không, sau đó chợt lóe lên chui vào trong khe nứt không gian tối tăm lộ ra trong hư không, từ đây biến mất không hề thấy nữa. Chỉ mong tất cả đều thuận lợi. Kim Diệp tiên tử than nhẹ một tiếng, chẳng qua là ngón tay nhẹ nhàng khẽ bấm pháp quyết, thân hình lập tức tự dưng biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở trong tiên điện nào đó. Một lão nhân râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt, sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng đi tới đi lui trong tiên điện. Sau khi lão nhân thấy Kim Diệp tiên tử xuất hiện đột nhiên lộ ra vẻ vui tươi, nhất thời trong lòng nhẹ nhõm chắp tay hỏi một câu. Diệp tiên tử, tất cả đều thuận lợi chứ? Tin tức đã truyền đạt, nhưng có thể tìm được Càn Khôn Chi Kiếm cùng Trường Sinh Bình, cũng đưa vào tiên giới đến tay chúng ta hay không, chuyện này phải xem thiên ý tạo hóa rồi. Kim Diệp tiên tử ngưng mày nói có vẻ lo lắng. Diệp tiên tử lo rằng càn khôn chi kiếm xuất động tĩnh không nhỏ, đám người kia cũng sẽ có phát giác, cũng sẽ có hành động sao. Lão nhân khẽ miệng hơi giật giật, trong mắt cũng thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ. Một nơi nào đó trong vùng trời của Tiên Mộc Đảo, đột nhiên không gian chấn động một hồi, rồi lại lặng yên không một tiếng động nứt ra một khe nứt, cũng đã lộ ra ánh sáng vô cùng là ảm đạm. Ngay sau đó một đạo thiểm điện màu trắng hết sức là nhỏ từ khe nứt này bay ra, với tốc độ không thể tưởng tượng được cùng hình thái căn bản không cách nào có thể phát giác ra, chui thẳng vào trong động phủ nơi nào đó ở phía dưới. Hai người Lăng Nhạc Lăng Sam chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện màu trắng hầu như không thể phát giác từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào trên đỉnh đầu của sư tôn Mộng Hồi Tiền Tử. À! Lăng Nhạc Lăng Sam đồng thời thét lên một tiếng vô cùng là kinh hãi, tốc độ của đạo thiểm điện này quá là nhanh, hai nàng hầu như không thể ngăn trở, cũng không hề có thực lực có thể ngăn chặn được. Mộng Hồi tiên tử bị thiểm điện màu trắng đánh trúng, toàn thân lúc này rung lên kịch liệt, sắc mặt trong nháy mắt đau đớn muôn phần, thế nhưng luồng lực trói buộc pháp tắc kỳ lạ cũng theo đó biến mất không còn tung tích. Mộng Hồi tiên tử chậm rãi dương đôi mắt, nhìn về phía hai đồ đệ của mình đang hồi hộp và lo lắng khẽ mỉm cười, tựa hồ tất cả đã khôi phục lại bình thường. Không ngờ rằng mấy năm qua khổ sở điều tra tung tích bảo vật lại vẫn bỏ qua nó, không ngờ rằng càn khôn đỉnh kia lại ở trong linh giới này. Theo chiêm bốc thuật suy tính, càn khôn đỉnh cùng với trường sinh bình cơ hồ cùng lúc xuất hiện ở tu tiên giới, hơn nữa liên quan đến một cuộc phong vân biến ảo cực lớn. Bây giờ càn khôn đỉnh kia đã hiện, hơn nữa còn đã bị chui luyện thành càn khôn chi kiếm, chắc hẳn là trường sinh bình kia không lâu sau cũng sẽ xuất hiện ở giới này mà thôi. Mộng Hồi tiên tử sắc mặt kích động tự lẩm bẩm, khiến cho hai người Lăng Nhạc rùng mình ở trong lòng. À, sư tôn cảm thấy có sao không? Bàn nãy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Sư tôn nói càn khôn đỉnh cùng với trường sinh bình, đó là bảo vật hai người chúng con tìm hay sao? Chẳng lẽ đã có đầu mối tung tích của bảo vật này hay sao? Sau khi Lăng Nhạc cùng với Lăng Sam nhìn nhau hoang mang mà lo lắng hỏi một câu. Câu hỏi của Lăng Nhạc kéo Mộng Hồi tiên tử từ trong suy nghĩ trở về với hiện tại, Mộng Hồi tiên tử khẽ mỉm cười, nói. Không sai, chuyện này vi sư cũng là mới vừa biết được, xem ra nhất định vi sư phải tự mình đi một chuyến, về phần hai người các ngươi hãy xem đây là vật gì. Nói xong Mộng Hồi tiên tử run tay áo bào lên một cái, hai luồng sáng màu đen lập tức bay ra, biến thành hai con giáp trùng màu đen cỡ nắm đấm nhìn như bình thường, bay lượn quanh quẩn trước người của Mộng Hồi tiên tử rung động ong ong. Chuyện này quan hệ đến trọng đại, hai con khống mộng trùng này sẽ xóa đi trí nhớ liên quan của hai người để tránh để lộ tin tức. Mộng Hồi tiên tử bỗng nhiên nghiêm sắc mặt nhẹ giọng. Nói. Sau khi hai con giáp trùng màu đen này bay ra, lập tức thu hút sự chú ý của hai người Năng Nhạc và Lăng Sàm. Chỉ thấy hình dạng của giáp trùng này hết sức là phổ thông, cũng không hề có chỗ nào kỳ dị, thế nhưng trên vỏ cứng của giáp trùng tựa hồ chi chít vô số phù văn thiên nhiên hết sức là nhỏ bé, hơn nữa biến ảo khó lường lộ ra vẻ huyền diệu cực kỳ. Hai người Lăng Nhạc theo bản năng tế xuất thần thức tỉ mỉ tìm hiểu phù văn trên vỏ cứng của giáp trùng này, nhưng trong nháy mắt thần thức không còn nữa, trong đầu nhất thời trời đất quay cuồng, từ đấy hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Mộng Hồi tiên tử thần sắc tỏ ra vô cùng là nghiêm túc, thận trọng điều khiển hai con khống mộng trùng này, khiến chúng chia ra bay về phía của hai người, đồng thời hắc quang lóe lên đã chui vào trong cơ thể của hai người. Giáp trùng lớn chừng nắm tay này lại dường như là một vật vô hình, không có chút ngăn trở liền chui vào trong cơ thể của thiếu nữ, không để lại bất kỳ khe hở vết thương nào. Khống mộng trùng này chính là kỳ trùng hiếm thấy từ thân thể thực mộng trùng trưởng thành tiến hóa mà ra, thân hình đã sớm hóa hư vô chính là thần niệm tinh túy tập hợp mà thành, hầu như là coi thường bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào. Với thần thông của khống mộng trùng, muốn đi vào hai cỗ thân thể đã không thể phản kháng, dĩ nhiên là không phí nhiều sức. Không chỉ có như vậy, mặt hung mạnh nhất của khống mộng trùng còn nằm ở chỗ khống chế tinh tế đối với thần thức. Dưới sự điều khiển của mộng hồi tiên tử, khống mộng trùng lựa chọn cắn nuốt thần thức trí nhớ có liên quan tới Càn Khôn Đỉnh và Trường Sinh Bỉnh, còn đối với thần thức khác lại không động tới mảy may. Lợi dụng khống mộng trùng hoàn toàn có thể thao túng thần thức tu sĩ tu vi không coi là đặc biệt cao, có được tên khống mộng trùng cũng là do nguyên nhân này mà ra. Khống mộng trùng lấy thần niệm để ăn, đương nhiên là không thể lấy thần niệm điều khiển khống mộng trùng. Thảo mộc chi linh hùng mạnh có thể mượn khí tức thảo mộc điều khiển khống mộng trùng, mà lúc này mộng hồi tiên tử chính là lấy khí tức bản mệnh chỉ huy khống mộng trùng vô cùng là phí sức. Đôi khống mộng trùng này nàng đã đào tạo mấy ngàn năm, cách mỗi một khoảng thời gian vẫn phải đích thân lấy thần thức bản thân nuôi nấng kỳ trùng này. Bây giờ đôi khống mộng trùng này đã sớm tâm thần tương liên cùng với bản thân của nàng, cho nên lúc này cũng có thể điều khiển tùy tâm. Nhưng muốn làm được chuyện lựa chọn tỉ mỉ cắn nuốt thần thức vô cùng là chính xác, cũng là việc cực kỳ là không dễ. Sau nửa canh giờ, mộng hồi tiên tử vẫn nín thở không nói, rốt cuộc lúc này đã thở ra chút hơi thở. Hai con khống mộng trùng từ trên người hai thiếu nữ chợt hiện ra lóe lên hắc quang, lúc này đã bay trở về trong tay áo của mộng hồi tiên tử. Hai người lăng nhạc vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nếu như không có bất kỳ xử trí nào ít nhất cũng phải 5-3 tháng mới có thể tỉnh dậy được. Mộng hồi tiên tử bấm ra hai đạo pháp quyết, đánh hai đạo linh khí tinh túy vào trong cơ thể của hai người lăng nhạc. Không bao lâu sau, hai người a một tiếng dài răng rặc đã tỉnh dậy, lúc này đầu vẫn còn đau như muốn nứt ra. Lăng nhạc ôm đầu hoang mang nhìn về phía của mộng hồi tiên tử, lúc này gắng gượng cố nén đau nhức lên tiếng, nói. Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì thế? Hai người, các ngươi luyện công quá gấp, cũng đã xảy ra một chút sai lầm đáng kể, nhưng mà lúc này cũng không có đáng ngại đâu. Ở đây có hai bình đan hoàn ngưng thần dưỡng tâm, hai người cứ cách 7 ngày dùng một viên ngồi tĩnh tọa luyện hóa, trong 3 tháng sẽ có thể khôi phục lại như lúc ban đầu mà thôi. Mộng hồi tiên tử thản nhiên nói, tay áo bào run lên ném ra hai cái bình ngọc màu xanh, chia ra bắn về phía của hai người lăng nhạc lăng xam. Sau đó mộng hồi tiên tử khoát khoát tay áo ý bảo hai người rời đi. Đáng tiếc trong tu sĩ cao cấp của linh giới cũng không có người thiên phú xuất chúng trên phương diện bói toán. Nếu như có một tu sĩ giống như âm dương ma quân ở ma giới, nhất định có thể giúp cho bản tiên bói được nhiều hơn tin tức liên quan tới Càn Khôn chi kiếm, thậm chí trực tiếp tìm kiếm được chính xác người luyện chế ra Càn Khôn chi kiếm kìa. Mộng hồi tiên tử khẽ trao đôi mày thanh tú tư lự, nói. Song nếu như Càn Khôn chi kiếm luyện chế thành công, người này quá nửa chính là truyền nhân của Cửu Châu đạo hữu, tu sĩ nho môn cao cấp của linh giới cũng ít khi thấy, chắc chắn là có thể từ đó tìm ra một số đầu mối. Mộng hồi tiên tử tâm niệm quay ngược trở lại, không bao lâu sau trong lòng đã có quyết định, thân hình thoáng lên một cái rời khỏi động phủ của mình. Trong rừng rậm đối mặt với hung thú có thần thông thần niệm độn huyền diệu, thủ đoạn công kích phổ thông hầu như không có hiệu quả, nhưng Kiệt Khổ đại sư cũng không phải là không có đối sách. Lão Tăng há miệng phun ra một cái, một chiếc chuông đồng phong cách cổ xưa xinh xắn bay ra đón gió hóa lớn, trong nháy mắt đã biến thành to hơn 10 trượng, treo ở giữa không trung trước người của Lão Tăng. Mặt ngoài chuông đồng này khắc vẽ vô số phạm văn màu vàng, chợt to chợt nhỏ, chợt ẩn chợt hiện, chợt tĩnh chợt động, lúc này lộ ra vẻ vô cùng là huyền ảo. Một tầng Phật quang lờ mờ từ trong phạm âm này lóe ra lấp lánh, tạo thành một con cổ thú hình dáng kỳ quái thân hổ đầu trâu không có sừng. Bảo quang thành hình hiển nhiên là chuông cổ này đã đạt tới cấp bậc thông thiên linh bảo. Kiệt khổ đại sư duỗi ngón tay bắn ra một chỉ, tế xuất một đạo Phật quang bảy sắc đánh vào trên chuông cổ này. Chuông cổ lập tức chấn động phát ra tiếng chuông giống như sấm rền, đồng thời có từng trận sóng âm mắt thường có thể thấy được từ trên chuông cổ dập dờn phát tán ra, chấn động hư không xung quanh ra từng tầng sóng gợn. Tiếng chuông này lọt vào tai Triệu Địa chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, thiếu chút nữa không chịu được, không thể không lấy pháp lực giữ chặt tâm thần mới bình an vô sự. Trái lại sắc mặt của Đại Tế Ti bỗng nhiên biến đổi, hiển nhiên là cũng chịu thua thiệt ở dưới tiếng chuông này, chỉ có Lạc Phàm Thần Ni kia đã sớm có chuẩn bị cho nên cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu. Phạm âm Phật môn cao minh này quả nhiên lợi hại, có thể trực tiếp ảnh hưởng tâm thần tu sĩ. Nếu như đang lúc đấu pháp đột nhiên sử dụng ra, đối thủ bất ngờ không kịp đề phòng nhất định là sẽ bị thiệt thòi không nhỏ một chút nào. Triều Địa thầm nói ở trong lòng, vừa ngưng tụ thần thức thành lá chắn bảo vệ mình, vừa đánh ra từng đạo linh quang màu tím hiệp đồng phòng ngự, hiển nhiên là biết thời biết thế nghe theo lão tăng ra lệnh không dự định xuất thủ tấn công địch. Phạm âm chuông đổ trầm bổng từng tầng khuếch tán ra, bao trùm phạm vi cực kỳ la rộng lớn, hung thú không thể tránh né phát ra tiếng gầm nhẹ đầy đau đớn, đồng thời độc nhãn liên tục chớp chớp, từng mảnh bạch quang bay ra trong nháy mắt tạo thành một màn hào quang thần thức bảo vệ quanh thân mình. Sóng âm đánh vào màn hào quang thần thức này, kích thích một trận gợn sóng nhưng không cách nào có thể xuyên thấu được. Kiệt khổ đại sư liên tục bắn ra Phật quang, kích thích phạm âm Phật môn của chuông cổ, đồng thời linh lực của toàn thân tiêu hao cực nhanh, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc, thiên địa linh khí xung quanh cũng nhanh chóng tràn vào trong chuông cổ, lúc này đã biến thành tầng tầng sóng âm. Sóng âm quả nhiên vô cùng khắc chế thủ đoạn của hung thú, nó tế xuất thần thức biến thành bạch quang công kích bốn người, nhưng đều tán loạn tan rã trong chấn động của sóng âm, nhưng hung thú dùng màn hào quang thần thức để hộ thân cực kỳ là ngưng dậy, sóng âm cũng không cách nào có thể phá giải được. Hùng thú không chịu rời đi, tựa hồ là cũng đang chờ đợi thời cơ, sau khi tiếng chuông hơi yếu sẽ tiếp tục triển khai công kích. Lão Tăng trong lòng đã quyết dặn dò một câu. Tiết đạo hữu Triệu Sư Điệt, cẩn thận bảo vệ tâm thần đó. Sau đó lão Tăng tế xuất Phật sử bảy sắc to lớn hóa thành một đạo Phật quang bảy sắc to lớn, nặng nề đánh về phía của chuông cổ kia. Bùm một tiếng nổ rất lớn truyền ra, Phật quang bảy sắc tung tóe văng khắp nơi, đồng thời một luồng sóng âm cực kỳ đáng sợ truyền ra, hư không xung quanh vặn vẹo biến hình một hồi. Cùng lúc đó trong lòng của Triệu Địa cũng như trầm xuống, giống như ngực bị vật nặng vô hình đập vào, may nhờ hắn đã sớm có chuẩn bị nấp kín màng tai, bảo vệ tâm thần mới không bị ảnh hưởng quá lớn. Sóng âm trầm bổng lan ra cực nhanh, trực tiếp quét về hướng của hung thú. Hung thú thấy tình hình không ổn muốn chạy trốn nhưng đã muộn. Thần thông thần niệm độn của nó cần lấy thần thức bạch quang làm môi giới, nhưng lúc này thần thức bạch quang xung quanh đã tan rã tán loạn toàn bộ, không cách nào có thể sử dụng bí thuật này nữa, mà tốc độ chạy trốn của nó cũng không kịp sóng âm đáng sợ lan tới. Trong chốc lát hung thú liền bị tầng tầng sóng âm như cơn sóng thần bao vây lại. Hùng thú không thể làm gì, gặp phải thần thông phạm âm vô cùng khắc chế mình này, chỉ có thể liều mạng tế xuất thần thức bạch quang tạo thành từng tầng phòng hộ ngưng dây bảo vệ mình mà thôi. Trong tiếng ầm ầm, sóng âm đánh vào trên màn hào quang thần thức, lập tức dẫn đến chấn động cực lớn, đồng thời từng mảnh điểm sáng màu trắng và vô số linh khí bốc lên giải tán. Trong nháy mắt sóng âm cùng màn hào quang thần thức bất ngờ đồng quy vu tận, trừ một luồng khí tức cực nóng còn sót lại trong nháy mắt biến mất không còn chút tùng tích. Pháp lực của lão Tăng cũng tiêu hao không ít, khó có thể phát động công kích lần nữa trong thời gian ngắn, mà thần thức của hung thú cũng tiêu hao cực lớn, không cách nào lại tế xuất quá nhiều thần thức bạch quang được. Ngay sau đó công kích của Lạc Phàm Thần Ni đúng lúc đánh tới, từng tầng bóng sen dày đặc bao vây hung thú, thân thể cực lớn của hung thú mới vừa tiếp xúc với bóng sen màu xanh, lập tức bị bao vây kín không kẽ hở, không thể động đậy. Dưới sự bao vây của bóng sen, tu sĩ tầm thường sẽ lập tức bị giam cầm pháp lực hôn mê bất tỉnh. Thần thức này làm tiêu hao hung thú cực lớn, lúc này cũng không dễ chịu gì, trong thời gian ngắn hầu như không có lực phản kháng.